Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 945, chương 942 chân tổ. Cái gọi là hai lớn thiếu hụt kỳ thật đều đến từ Hồng Dực trận, tự thân tính chất, đó chính là hắn tất cả ma lực nơi phát ra đều đến từ huyết dịch. Gấp 10 lần ma lực tăng phúc cũng đã là lớn vô cùng lượng tiêu hao. Hiện tại lại là tăng lên nhiều như vậy bội số. Đối huyết dịch tiêu hao cơ hồ là hiện lên bao nhiêu tính tăng vọt. Cho nên, coi như Hồng Dực trận đã đột phá gấp 10 lần tăng phúc, Rama cũng không cách nào dễ dàng nói sử dụng liền sử dụng. Cái kia đối tự thân tổn thương thực sự quá lớn. Một cái không tốt, thật sự có khả năng luân lạc tới mất máu quá nhiều mà chết xuống tràng. Này là cái thứ nhất thiếu hụt, mà cái thứ hai thiếu hụt thì là, dù cho gia nhập vô hạn phản ứng dây chuyền nguyên lý, cái kia cũng không là chân chân chính chính có thể vô hạn lần tăng phúc. Này là chuyện tình đương nhiên, tựa như gánh chịu tuyệt đối vương quyền cùng với vô hạn phản ứng dây chuyền. Ivan Zerin, mặc dù chỉ cần muốn một người phần ma lực liền có thể tăng phúc thành đủ để khống chế toàn bộ Mersinat đô thị lực lượng, có thể nhiều nhất cũng chính là đi đến khống chế một tòa thành thị đẳng cấp. Không có khả năng nhường tuyệt đối vương quyền bao phủ cả nước, càng không khả năng nhường tuyệt đối vương quyền bao phủ toàn thế giới. Một khi ma lực thật tăng phúc đến loại trình độ đó, Ivan Zerin cơ thể khẳng định hội trước bị no bạo, điểm ấy không thể nghi ngờ. Đồng dạng đạo lý, dù cho Hồng Dực trận có được vô hạn phản ứng dây chuyền hiệu quả như là vượt qua nhất định tăng phúc, đối người sử dụng thân thể sẽ tạo thành bao lớn gánh vác, điểm ấy tạm thời bất luận. Vẻn vẹn là bị chuyển hóa làm ma lực huyết dịch bản thân kết cấu liền lại bởi vì kịch liệt chuyển hóa mà bị phá hư. Đến lúc đó, đừng nói là chuyển hóa làm ma lực, bộ phận này huyết dịch còn sẽ trực tiếp bị bốc hơi. Căn bản không kịp chuyển đổi. Có dám ở đây gia nhập vô hạn phản ứng dây chuyền Hồng Dực trận, đồng dạng có hắn tăng phúc cực hạn. Cái kia cực hạn liền vì gấp trăm lần, một khi vượt qua gấp trăm lần, cái kia huyết dịch kết cấu liền sẽ trực tiếp bị phá hư. Tế bào máu cũng sẽ sôi trào sấy khô, căn bản là không có cách chuyển hóa làm ma lực. Cho nên, gấp trăm lần tăng phúc, liền là Hồng Dực trận có thể đạt tới chân chính cực hạn, không cách nào lại đi lên tăng lên. Có thể là này vẫn như cũ là phi thường kinh người tăng phúc, trọn vẹn áp đảo nguyên bản Hồng Dực trận gấp 10 lần bí thuật. Này nếu để cho Akerbani nhất tộc các vị tổ tiên biết được, khẳng định sẽ khiếp sợ đến tột đỉnh. Đừng nói là Akerbani nhất tộc, liền là còn lại tồn tại biết được Rama đúng là có được có thể làm cho ma lực tăng phúc gấp trăm lần bí thuật, cái kia đồng dạng hội kinh động như gặp thiên nhân. Này liền là Rama bây giờ thu hoạch. Đáng tiếc, sau ban đầu Hồng Dực trận cao gấp 10 lần lực lượng, cái kia tiêu hao cũng là gấp 10 lần tăng trưởng a. Rama liền than thở, nguyên bản Hồng Dực trận liền cần tiêu hao huyết dịch tới chuyển hóa làm ma lực, hiện tại lực lượng là trước kia gấp 10 lần, vậy đối huyết dịch tiêu hao cũng đem đề cao gấp 10 lần. Nhưng Rama căn bản là không có cách tùy tiện vận dụng này bí thuật. Có thể nói, nếu như Rama còn dám sử dụng hiện tại Hồng Dực trận như vậy, dù cho toàn thân dán đầy bổ huyết phù, cái kia cũng sẽ ở ngắn ngủi trong mấy giây bởi vì mất máu quá nhiều mà đầu váng mắt hoa. Nếu là khiến cho thời gian sử dụng ở giữa kéo dài đến mấy phút đồng hồ, vậy cũng chỉ có thể chờ lấy ngã lăn bỏ mình. Bái này ban tặng, Rama hiện tại nghiên cứu đầu đề đã chuyển tới đường phương hướng. Cái kia chính là nghĩ biện pháp giảm hao phí thấp, cũng hoặc là tìm tới phương pháp gì có thể chống đỡ này phần tiêu hao. May mắn, nơi này là Demon Sanctuary, có được đủ loại ma tộc, đồng thời còn tại nghiên cứu cùng phân tích năng lực. Rama liền nghĩ có thể hay không bắt đầu từ hướng này, từ ma tộc trên thân tìm tới phương án giải quyết, cho nên mới có thể ra sức đáp lại Natsuki dạy bảo. Vì cái gì cũng là nhường Natsuki tận khả năng mang về học thuật phương diện nghiên cứu sách cùng sách ma pháp, cái kia nhưng đều là Natsuki theo đảo nhân tạo quản lý công xã bên trong trực tiếp lấy ra tàng thư. Trong đó không thiếu một chút đảo Itogami cơ mật cùng hạng mục. Từ trên tổng hợp lại, Rama trong cái thế giới này vẫn như cũ trôi qua vô cùng phong phú. Đang chân thực tăng lên lấy thực lực của mình, để cho mình không ngừng tiếp theo mục tiêu, không có uổng phí ta lúc đầu trực tiếp tàn nhẫn quyết tâm. Tìm cái này để cho mình lần nữa quay lại đến thời trẻ con thế giới. Bởi vì cần thời gian quan hệ, tại lựa chọn xuyên qua thế giới lúc, Rama liền hung hăng khẽ cắn răng, để cho mình xuyên qua đến cái này làm chính mình quay lại đến hài nhi thời kỳ thế giới. Tuy nói, dẹp âm toàn tới suy tính lời, Rama tốt nhất vẫn là giống lúc trước đi tới sao thế giới như vậy. Ít nhất vẻn vẹn quay lại đến hài đồng thời kỳ, để cho mình có được tự chủ hành động năng lực, biến thành hài nhi, Rama liền trí nhớ đều không có. Chớ nói chi là tự chủ năng lực hành động, hết thảy đều cùng hài nhi không có gì khác biệt. Cứ như vậy buông xuống đến thế giới xa lạ, căn bản là không có cách an tâm. Trước kia là thực sự không có cách, hiện tại đã có lựa chọn. Cái kia Rama nên giống lúc trước đi tới sao thế giới như vậy, vẻn vẹn quay lại đến hài đồng thời kỳ là đủ. Nhưng mà quay lại thời kỳ cùng thế giới ở giữa tốc độ thời gian trôi qua lại là trực tiếp tương quan. Vẻn vẹn quay lại đến hài đồng thời kỳ cùng quay lại đến hài nhi thời kỳ, trước sau hai thế giới, người sau tốc độ thời gian trôi qua khẳng định so cái trước nhanh. Cùng cho đê ở giữa thời gian tỷ lệ cũng sẽ càng lớn. Nhường Rama đạt được nhiều thời gian hơn đến để thăng chính mình. Dưới tình huống như vậy, Rama vừa ngoan tâm, trực tiếp lựa chọn cái thế giới này, mới vừa lần nữa quay lại làm hài nhi. Chỉ là, lần này, Rama không phải đơn độc buông xuống. Bên người có Kim Ô cùng Thỏ Ngọc đang bảo vệ. Coi như quay lại làm hài nhi, Rama vô phương làm dùng sức mạnh. Magic Circuit càng không có đả thông, căn bản không vận dụng được ma lực. Nhưng hóa thân thành chú cụ hai vị này thần chỉ còn có thể tự chủ duy trì một quãng thời gian hiển. Hiện, lại thêm Rama trước đó đem hàng loạt ma lực truyền cho chúng nó. Thỏ Ngọc tạm thời không nói. Kim Ô, hẳn là có thể mang theo hài nhi thời kỳ Rama, tìm tới một cái người có thể tin được tiến hành phó thác. Cái này là lúc trước Kim Ô mang theo Rama tìm tới Natsuki nguyên nhân chỗ. Nghĩ đến đây, Rama liền cũng đi theo thổn thức. Ai có thể nghĩ tới, Kim Ô thế mà tìm cho ta một cái ma nữ làm tỷ tỷ. Mà lại, ma nữ này còn có lai lịch lớn. Vấn đề ở chỗ, Natsuki tỷ, không biết nghĩ tới điều gì. Rama trên mặt tràn đầy khói mù. Liền tại trạng huống như vậy dưới, Natsuki nhìn chăm chú lấy Rama. Đột nhiên mở miệng, vừa vặn. Gần nhất ta dự định ra một chuyến xa nhà, ngươi cùng ta cùng đi chứ? Natsuki liền đột nhiên nói một câu nói như vậy. Đi xa nhà, Rama lập tức giật mình. Đây cũng không phải cỡ nào ly kỳ sự tình. Làm vì quốc gia công ma quan cùng đặc khu đội canh gác huấn luyện viên, Natsuki có đôi khi cũng là hội tiếp vào một chút cần muốn đi trước khác Demon Sanctuary chấp hành nhiệm vụ. Hắn khe hở ma nữ, danh hiệu liền là tại cái kia đoạn trong lúc đó xông ra tới. Nhường châu Âu ma tộc nghe tin đã sợ mất mật. Hiện tại, Natsuki lần nữa đi công tác, Rama cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái đâu. Nhưng nếu là muốn nói mang lên Rama, vậy cái này liền là lần đầu tiên. Dù sao, Natsuki tỷ, người không phải luôn luôn đều cho rằng ta tuổi tác còn nhỏ. Coi như muốn trở thành Attack Mage, vậy cũng phải tiếp qua mấy năm sao? Làm sao lần này ngược lại muốn mang ta ra khỏi nhà? Rama liền không khỏi phạm vào nói thầm. Nói cho cùng, trong cái thế giới này, Rama đến tột cùng còn chỉ có 12 tuổi mà thôi. Mang theo 12 tuổi đệ đệ đi công tác, mà lại là đi tới rất có thể biến thành chiến trường địa phương. Quá khứ Natsuki là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nếu là ngươi có cái gì một phần vạn, ta mấy năm nay vất vả chẳng phải đều uổng phí đi sao? Dĩ vãng, Natsuki liền sẽ dùng nếu như vậy. Hung hăng trừng lên Rama liếc mắt, nói cho hắn biết, hắn nghĩ tiếp xúc này chút, còn rất sớm. Bởi vậy rõ ràng, Natsuki trong lòng hoàn toàn chính xác có ẩn giấu yêu chiều đệ đệ một mặt. Kết quả, lần này lại đưa ra đề nghị như vậy. Quả thực nhường Rama ngạc nhiên một thanh. Đối với cái này, ngươi hẳn phải biết, chân tổ, tồn tại a. Natsuki không trả lời mà hỏi lại như thế một vấn đề. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.